Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 793, gặp trắc trở cùng kiếp nạn. Sát thủ Tần Dương giấu giếm, nhân ngẫu sư này tấm thái độ, Tần Dương cũng không biết hắn đúng thật ngốc vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Chẳng qua, đúng thật chưa quen thuộc cũng được, không muốn nói cũng được. Tần Dương đều không muốn đi bức nhân ngẫu sư, bức cũng vô dụng, sát thủ trước Tần Dương nói một chút ngược lại cũng không sai. Bây giờ không phải là sợ đầu sợ đuôi, trước giải quyết sắp đối mặt vấn đề, về phần đằng sau biết diễn sinh ra tới vấn đề mới. Lưu cho về sau đi giải quyết, mọi thứ đều muốn sớm làm tốt các loại chuẩn bị, lấy ứng đối sẽ xuất hiện các loại tình huống. Trước tiên nghĩ xấu nhất tình huống, tiếp tục xây một chút được mới pháp môn, dung nhập vào căn cơ, tựu là nhất không sai biện pháp, tăng lên thực lực của mình, luôn luôn không sai, bắt đầu thất sát kinh liền thôi, tính so sánh giá cả quá thấp, tạm thời trước giữ lại, về sau nghiên cứu thêm một chút, lấy thừa bù thiếu, ngược lại độ nan chân kinh là có thể tuyển một quyển sửa một chút. Tuyển cái nào một quyển lại cái vấn đề, tuyển cái gì khó cũng là vấn đề. Cân nhắc đến sát thủ Tần Dương càng ngày càng cầu Tần Dương cảm thấy, đúng thời điểm suy tính một chút, có hay không có thể đem khô tâm chú hóa thành nhất nan. Đúng hắn gặp trắc trở, sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn, ảnh hưởng đến từng cái phương diện, thậm chí biết ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tiền đồ khó. Cùng sát thủ Tần Dương thương lượng, không có nói ra, nhưng hắn lại thấy được, sát thủ Tần Dương liệt ra, có thể cung cấp lấy lựa chọn liệt biểu bên trong, khô tâm chú chi nạn, liền 10 vị trí đầu đều không có đứng vào đi, bài trừ không đáng tin cậy cầu tuyển hạng, cũng không có đứng vào 5 vị trí đầu, lý niệm thượng khác biệt, lựa chọn thượng khác biệt, ở thời điểm này liền đã thể hiện ra. Cầu Tần Dương có đôi khi liền suy nghĩ, hắn có phải hay không không chỉ là đại biểu cho tình cảm bộ phận. Tăng thêm sát thủ trước Tần Dương đề án, muốn để tiểu thất đi lĩnh hội thiên ma phổ. Còn cái này, khó, liệt biểu xếp hạng, khô tâm chú xếp hạng quá dựa vào sau. Có phải hay không đem khô tâm chú hóa thành gặp trắc trở? Cần giải quyết, chính là sát thủ Tần tượng hóa ra gặp trắc trở. Có phải hay không tựu là sát thủ Tần Dương bản thân? Dựa theo loại này mạch suy nghĩ, hóa giải khô tâm chú mới mạch suy nghĩ liền sẽ xuất hiện. Sát thủ Tần Dương có phải hay không đã nghĩ đến cái này biện pháp? Mỗi chữ mỗi câu nhớ lại, càng nghĩ càng thấy đến. Sát thủ Tần Dương khẳng định đúng đã nghĩ tới điều gì? Kế hoạch đến cái gì? Nhưng hắn không nói. Công cộng ký ức bên trong khu vực, cũng không có hắn nói bên ngoài đồ vật, ngẫm nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, trái lo phải nghĩ, cũng lười cùng mình đấu trí đấu dũng, dù sao mọi người mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau. Trực tiếp lại đi tìm tới sát thủ Tần Dương, cầu Tần Dương đem chính mình suy đoán nói một lần, có sao nói vậy, ác ý phỏng đoán cũng không có giấu giếm. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, đẩy huyễn hóa ra tới nhãn kính. Ngươi nói rất có lý, ta tại ta thôi diễn một chút, lần nữa xác nhận, cũng không phải là ta sợ hãi biến mất, mà khô tâm chú, thuộc về trường kỳ chờ làm hạng mục công việc, trong ngắn hạn khó mà giải quyết, mà chúng ta trong ngắn hạn, cũng không biết gặp được pháp thân cực hạn ngõ cụt, tại biết khả năng gặp được doanh đế thời điểm. Khô tâm chú đại khái xác suất cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện này. Mà lại, chúng ta có thể sẽ tại trong vòng 10 năm tao ngộ. Cũng có thể sẽ tại vạn năm bên trong tao ngộ. Cũng không xác định, cái kia liệt biểu, cũng chỉ là căn cứ hiện hữu tình huống làm ra tới mà thôi. Nếu là người kiên trì, ta có thể đem đặt ở phía trước. Sau khi nói xong. Sát thủ Tần Dương lập tức lôi ra liệt biểu, đem khô tâm chú bỏ vào vị trí thứ hai. Chẳng qua, ý nghĩ của ngươi. ta cảm thấy có hy vọng, nhưng không lớn, đề nghị có thể thử một chút, nếu là có hiệu quả tốt nhất, không có hiệu quả cũng coi là thử lỗi. Cẩu Tần Dương có chút buồn bực, chỉ đơn giản như vậy lựa chọn khó à? Ngươi sai, lựa chọn cũng không ảnh hưởng đến kết quả, mà lại, ngươi lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Ta tìm hiểu độ nan chân kinh tổng cương, được đi ra kết luận, một lần cũng không chỉ có thể lựa chọn nhất nan, có thể đồng thời lựa chọn hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều. Kết quả của làm như vậy, chỉ đem nguyên bản cần vượt qua một ngọn núi, hóa thành vài tòa, chỉnh thể độ khó trên phạm vi lớn lên cao, cuối cùng toàn bộ vượt qua trôi qua về sau, mới có thể hái sau cùng thành quả thắng lợi. Cái này chỉ công pháp độ khó mà thôi. Đối với thế giới chân thật mà nói, mỗi cái khó đều tương hỗ độc lập, cũng sẽ không trống rỗng để chuyện trở nên càng thêm khó khăn. Khô tâm chú đúng tất nhiên phải giải quyết, đem hóa thành khó, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Được, vậy liền tu hành. Cẩu Tần Dương không lời nào để nói. Đây chính là cùng mình giao lưu chỗ tốt, có cái gì thì nói cái đó. Hắn hoài nghi cùng phỏng đoán, sát thủ Tần Dương sẽ không để ý, nên như thế nào vẫn là thế nào. Mở to mắt, Tần Dương lập tức bắt đầu nếm thử nhập môn độ nan chân kinh. Lựa chọn đúng gặp chắc trở quyền, loại này trường kỳ ảnh hưởng khó, thích hợp nhất tựu là quyền, nhập môn không có gì độ khó. Tổng cương đã bị sát thủ Tần Dương lăn qua lộn lại tham ngộ đầy đủ. Phân quyển tu hành cũng không có gì khó khăn. Nhập môn thành công, cụ tượng hóa khó, cũng rốt cục xuất hiện. Nội tâm thế giới bên trong, không thấy mây đen xuất hiện, lại có màu xám tuyết lớn, trống rỗng xuất hiện, bao phủ toàn bộ thế giới. Màu xám bông tuyết, rơi xuống màu đen mặt đất, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đem đại địa hóa thành màu xám. An tĩnh yên tĩnh, đã mất đi nhiệt độ băng lãnh, toàn bộ thế giới hắc bạch phảng phất triệt để biến thành màu xám, mặt đất màu xám, thiên địa một màu, bầu trời màu xám, vĩnh viễn không ngừng nghỉ bay xuống lấy màu xám tuyết lớn. Mà sát thủ Tần Dương đứng tại bên trong vùng thế giới này, phảng phất đã thành sau cùng sắc thái, là rõ ràng là Cẩu Tần Dương đi tu hành, trong thất thải xa lịch phát triển ra thế giới bên trong. Nhưng vẫn là mặt trời chói chang, ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống, nửa điểm biến hóa cũng không có. Cẩu Tần Dương xuất hiện tại thất thải thế giới bên trong, nhìn hắc bạch thế giới biến hóa, trầm mặc không nói, mà sát thủ Tần Dương lại tỉnh táo làm lấy ghi chép. Suy đoán của ngươi hoàn toàn chính xác một bộ phận. Nếu là chúng ta hiện tại có đầy đủ lực lượng, chỉ cần thi triển Trảm Đông chi pháp, đem nơi này cụ tượng hóa hôi đông chém tới, lập tức liền có thể vượt qua lần này gặp trắc trở. Đồng dạng, độ nan chân kinh hóa xuất cụ tượng hóa khó, cũng hoàn toàn chính xác có thể dùng đến đẩy ngược nghiệm chứng. Sát thủ Tần Dương đẩy nhãn kính, đề nghị lập tức đem doanh đế tồn tại hóa thành nhất nan, dùng cái này chúng ta có thể đẩy ngược nghiệm chứng ra rất nhiều tình báo. Cân nhắc đến có quan hệ doanh đế tình báo, chúng ta rất khó chiếm được, như thế hóa khó rất đáng được, đồng thời có được lưỡng nan, đại giới chỉ hoàn thành nhất nan, không cách nào hái thành quả thắng lợi mà thôi, cũng không ảnh hưởng độ khó bản thân, lợi xa xa lớn hơn tệ. Sát thủ Tần Dương mở ra ghi chép, tiếp tục nói, mặt khác, trước chúng ta kế hoạch bên trong, cường hóa thất thải xa lịch đến cực hạn, đè sập thay thế thế giới hắc bạch phương án. Bây giờ đến xem, đích thật là thích hợp nhất, ổn thỏa nhất cải tạo thế giới hắc bạch kế hoạch, có thể triệt để từ bỏ. Lại thêm, trước đó mượn dùng đại yên thần triều lực lượng, ta cũng phải có kết luận, muốn đem thất thải xa lịch tiếp tục phát triển, đơn thuần dựa vào thần triều chi lực, cần thể lượng, biết hiện lên chỉ số cấp lên cao, cho dù ngươi trở thành đại doanh thần triều cùng đại yên thần triều cộng đồng đại đế, thần triều chi lực cũng không đủ. Bây giờ có thể xác định, thất thải xa lịch kế hoạch đúng duy nhất xác định có thể thực hiện phương án. Có thể toàn lực chấp hành. Tốt, ta nói xong, ngươi có cái gì muốn bổ sung à? Không có gì muốn bổ sung. Nếu đem doanh đế tồn tại hóa thành khó, tử nan à? Không, ta cho rằng, kiếp nạn quyền thích hợp hơn. Hắn chính là chúng ta kiếp, tài kiếp khó thoát, chung quy đúng phải đối mặt. Không có khả năng vĩnh viễn tránh xuống dưới. Mà lại, ta nghiên cứu kiếp nạn quyền. Bản thân tựa hồ mang theo một tia thiên kiếp ý vị ở bên trong. Có dẫn cướp huyền diệu. Thành thì nhất phi trùng thiên. Bại thì thân tử đạo tiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cẩu Tần Dương bó tay rồi. Cẩu đồ vật lại tới. Là nghĩ lại phía dưới. Loại trừ cảm thấy cực đoan chút. Còn cảm thấy cẩu đồ vật nói thật có đạo lý. Liền xem như cuối cùng đường chạy. Cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh. Luôn có muốn giải quyết triệt để một ngày. Cho đến lúc đó, không phải hắn tìm đến doanh đế tính sổ sách. Tựu là doanh đế trước một bước mạnh đến vô địch. Tìm tới hắn đem hắn đánh chết. Dù sao đã tu độ nan chân kinh. Cũng không kém lại nhiều thêm một quyền. Nói làm liền làm, lập tức bắt đầu tu hành kiếp nạn quyền, đem doanh đế tồn tại, hóa thành kiếp nạn, một ngày kia, doanh đế không tồn tại nữa, kiếp nạn này tự nhiên liền tiêu tán, hóa ra kiếp nạn, lần này cỗ tượng ra đồ vật, cùng phía trước gặp trắc trở nhưng lại không đồng dạng, đã hóa thành màu xám thế giới hắc bạch bên trong, một tòa màu đen cao phong. Từ thế giới hắc bạch chính trung tâm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao phong kéo theo lấy toàn bộ thế giới hắc bạch đều ở chấn động. Sau một lát, cao phong càng lên càng cao, cho đến xông vào thiên khung, nửa bộ phận trên đều biến mất ở trong hư vô. Có thể tại thế giới hắc bạch bên trong nhìn thấy, chỉ có nửa phần dưới, chỉ một tòa cự phong. Liền chiếm cứ thế giới hắc bạch trọn vẹn 1/3 địa phương. Mà thế giới thất thải xa lịch bên trong, mặt trời chói chang cũng biến mất theo. Mây đen đền bù chân trời, lôi đình dường như ác long. Tại mây đen bên trong xuyên thẳng qua, từng đạo chói mắt lôi đình, dường như trời mưa, không ngừng rơi xuống. Toàn bộ thất thải thế giới bên trong đều là đinh tai nhức óc tiếng sấm. Nhìn dường như ngày tận thế tới. Sau một lát, cẩu Tần Dương cùng sát thủ Tần Dương đứng đối mặt nhau. Thật lâu không nói, sát thủ Tần Dương nhìn thế giới hắc bạch bên trong sơn phong. Phân tích nói, xem ra, chúng ta trước mắt trạng thái cùng thực lực. Tuyệt không vượt qua ngọn núi này khả năng. Chúng ta liền đỉnh núi đều không nhìn thấy. Nửa bộ phận trên đều đã vượt ra khỏi thế giới này. Đồng dạng, thất thải thế giới bên trong, hoàn toàn bị mây đen bao trùm, che đậy tất cả ánh nắng, cũng đại biểu cho một tia hy vọng cũng không có. Cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, đích thật là dạng này. Kiếp nạn sơ thành, sau cùng biến hóa, cũng phải nhìn những yếu tố khác, không thể nào là đã hình thành thì không thay đổi. Cẩu Tần Dương không lời nào để nói, trực tiếp rời đi, đợi đến cẩu Tần Dương biến mất tại trong thất thải xa lịch. Sát thủ Tần Dương vung tay lên, trước người trong nháy mắt xuất hiện trên 100 cái hư ảnh đại mạc. Vô số tin tức, tại mỗi một mở lớn màn thượng cấp tốc lưu truyền, bên cạnh hắn, cũng có mấy cái đại mạc hư ảnh hiển hiện, từng cái đại bút, ở phía trên phi tốc ghi chép. Sau một lát, lau đi, tiếp tục một lần nữa ghi chép, mà đồ vật cũng chỉ có cực thiểu số, là có liên quan pháp môn đồ vật, đại bộ phận đều các loại nhìn loạn thất bát tao, hoàn toàn không thành thể hệ tin tức, chỉnh hợp thôi diễn ra một chút, liền đem xóa đi, chỉ để lại một chút từ mấu chốt, chân chính kỹ càng đồ vật, không những sẽ không xuất hiện tại công cộng ký ức khu, thậm chí cũng sẽ không lưu tại sát thủ Tần Dương trong trí nhớ. Hắn mặt không biểu tình, chuyên chú một chuyện, không nhúc nhích, không biết mỏi mệt, tỉnh táo như máy móc, một mực duy trì hiệu suất cao tinh chuẩn. Hắn sẽ không cảm thấy nằm tại trên ghế nằm phơi nắng đúng loại hưởng thụ. Đồng dạng bất luận cái gì kéo dài, lười biếng, cũng sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. So sánh dưới, thượng tuyến trưởng quản nhục thân, đi hoàn thành các loại việc vặt vãnh, cùng người tiếp xúc giao lưu các loại, hết thảy đều lãng phí thời gian chuyện. Không cần cầu Tần Dương nói, hắn cũng biết giao ra. Hắn muốn làm càng có ý định hơn nghĩa chuyện, nhưng tất cả những thứ này cầu Tần Dương đúng không biết. Hắn không có đoán sai, chỉ có mình mới là hiểu rõ nhất mình, có thể trực diện nội tâm chính mình người, sẽ không thấy không rõ chính mình. Sát thủ Tần Dương hoàn toàn chính xác che giấu một ít chuyện không có nói ra. Thậm chí còn tại đề phòng hắn biết, trời mới biết gia hỏa này đang làm cái gì kế hoạch lớn. Cầu Tần Dương này lại đang suy nghĩ, đến Khôi Sơn, hẳn là làm sao cùng đại tẩu tìm cách thân mật, mời đại tẩu hỗ trợ, cuối cùng là có khả năng cùng doanh đế chính diện đối đầu. Những người khác còn tốt, cùng lắm thì đi đường, mà đại tẩu thân là Khôi Sơn sơn quỷ, rời đi Khôi Sơn phạm vi, thực lực liền sẽ sụt giảm không nói, nàng cũng không cách nào trường kỳ rời đi Khôi Sơn. Cũng không thể cuối cùng thật chuyện không thể làm. Hắn đường chạy, phía sau mặc kệ, cho nên cái này mời đại tẩu hỗ trợ. Có thể mặt dạn mày dày đi, nhưng vẫn là đến có độ. Không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ là được. Cần tự mình xuất thủ tình huống. Thôi được rồi, quan hệ còn chưa tới một bước kia. Không có đạo lý yêu cầu người ta làm nhiều như vậy. Một đường bay đến Khôi Sơn. Tới gần Khôi Sơn, đã có thể nhìn thấy không ít trạm gác phòng hộ, đều tay giá y bút, tùy tìm cái cớ, phong bế Khôi Sơn, cấm chỉ người tiến vào Khôi Sơn. Cái này cũng chỉ là có thể ngăn chặn đại bộ phận không rõ chân tướng người mà thôi. Phòng ngừa bọn họ bên ngoài ý tiến vào Khôi Sơn, cơ duyên xảo hợp tiến vào Niệm Hải, mang vào một chút tin tức, chân chính phòng tuyến. Nhưng thật ra là tại trong Khôi Sơn, bất luận cái gì tiến vào Khôi Sơn phạm vi tu sĩ, đối với Ứng Bạch mà nói, đều giống như trong đêm đen đèn sáng, càng mạnh người càng đúng sáng tỏ lóa mắt. Khi Tần Dương tiến vào Khôi Sơn, Ứng Bạch trước tiên liền cảm ứng được, Bạch Hồ Nhu Thuận ngồi xổm trên mặt đất, chờ lấy tới làm sa phu. Đại lão, gần nhất có người tiến Khôi Sơn a? Có, nhưng đều bị đuổi ra ngoài. Ân, dẫn đường, Khôi Sơn quá lớn, muốn dựa vào đại doanh thần triều lực lượng, ngăn đón tất cả mọi người. Căn bản không có khả năng. Tựa như hiện tại, hắn tiến vào Khôi Sơn, muốn tránh đi tai mắt, quá dễ dàng. Đối với có nhất định thực lực người mà nói, trở ngại, cùng không có không sai biệt lắm. Ha! Tần Dương chưa từng nói trước cười, bước nhanh đi lên trước, chắp tay thi lễ, gặp qua đại tẩu, mấy năm không thấy, đại tẩu khí sắc càng ngày càng tốt. Tới, Ứng Nguyệt cười cười, đưa tay hư dẫn Tần Dương ngồi xuống, trong mắt nàng chớp động lên dị sắc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, dù là nghe nàng một cái duy nhất khuê mật nói, bây giờ tận mắt nhìn đến. Vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Tần Dương hiện tại dáng vẻ, nhìn nhưng không hề giống đúng chúng khô tâm chú người. Doanh doanh ủy thác ta làm chuyện, chỉ việc nhỏ, chẳng qua, nhưng ta nhắc nhở ngươi. Trong Khôi Sơn, xuất hiện vượt qua ta trưởng khống địa phương. Ngươi biết đại biểu cái gì? Mời đại tẩu chỉ giáo. Đại hoang truyền thuyết, Khôi Sơn chính là một vị thần chỉ vẫn lạc chi địa. Sống lưng của hắn hóa thành Khôi Sơn. Lúc trước ta trưởng khống Khôi Sơn, hoàn toàn chính xác có một ít không cách nào trưởng khống địa phương. Về sau, ta đều thân từ thăm dò qua, những địa phương kia chỉ không thuộc về Khôi Sơn mà thôi, cũng không phải là thuộc về Khôi Sơn, ta lại không cách nào trưởng khống, mà bây giờ xuất hiện, đó là thuộc về Khôi Sơn, ta lại không cách nào trưởng khống. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, Ứng Bạch sắc mặt biến đến có chút trịnh trọng, truyền thuyết có thể là thật, ta Sơn Quỷ chi vị, tại thời đại thượng cổ, cũng thuộc về thần chỉ một mạch, như vị kia thần chỉ bỏ mình về sau biến thành chi địa, hóa thành Khôi Sơn, ta thân là Khôi Sơn Sơn Quỷ, như cũ có ta không cách nào trưởng khống địa phương, chỉ chứng minh, vị kia thần chỉ, khi còn sống xa mạnh hơn ta hơn nhiều, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.